dựa theo quy định thì hiện giờ ngươi phải trấn thủ tại Thiên Ma Cổ Bảo, không ngờ lại dám rời bỏ vị trí. Chẳng may ma đầu trong đó đi ra, đại sát tứ phương, khiến cho sinh linh bên ngoài tiên giới chúng ta đồ thán thì ngươi khổ rồi đấy. Hừ, Hàn Linh kiếm tổ nói, không sát kiếm chủ, không cần người quan tâm, ta đã phong ấn Thiên Ma Cổ Bảo hoàn toàn rồi, cũng chẳng phải là rời bỏ vị trí. Sau này chuyện ma đầu quấy rối hiển nhiên ta sẽ phụ trách. Mà đệ tử không sát kiếm đạo được thừa dịp ta không có nhà, trong quá trình tu luyện lại làm phiền nữ đệ tử của Hàn Linh kiếm tông chúng ta, chuyện này chúng ta còn phải tính toán lại đấy. Ha ha, làm phiền sao, tiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Trên mặt không sát kiếm chủ lộ nụ cười nanh ác, cho dù không sát kiếm đạo chúng ta làm phiền nữ đệ tử các ngươi thật thì cũng là do nữ đệ tử các ngươi đẹp quá tu luyện tà thuật cố ý câu dẫn đệ tử chúng ta mà thôi. Lỗi này là ở các ngươi, cũng không phải tại đệ tử chúng ta. Chấm, không sát kiếm chủ giỏi lắm, vô sỉ tới vậy là cùng. Xem ra đệ tử kiếm đạo các ngươi đều học cái gương là ngươi cả. Sát tâm của Hàn Linh kiếm tổ nổi lên nhưng vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài. Hàn Linh kiếm tổ, đan dược có thể ăn bậy nhưng nói chuyện không thể nói lung tung. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người nhục mạ bổn kiếm chủ, dựa theo đạo lý, bổn kiếm chủ hôm nay sẽ giáo huấn ngươi. Không sát kiếm chủ lạnh lùng hẳn, hai mắt lóe lên ánh sáng. Giáo huấn ta sao, tốt rồi, ngươi tới đi, lão già kia, Hàn Linh kiếm tổ lộ vẻ coi thường, là thứ gì, ta nói ngươi vô sỉ còn là coi trọng người đó, ngươi cho ngươi đã ngươi quả thực là một phế vật còn muốn lãnh đạo không sát kiếm đạo sao? Ta thấy không sát kiếm đạo các ngươi trực tiếp xóa tên trong thập bát kiếm tông chúng ta đi. Dù sao ta cũng mượn cơ hội triển khai đại hội lần này tính toán rõ ràng với các ngươi một phen, cho không sát kiếm đạo các ngươi trực tiếp tan rã, đệ tử làm cho kiếm đạo. Ha ha ha ha, mọi người của Hàn Linh kiếm đạo bắt đầu cười, toàn bộ đều là nữ tử cười như hoa nở rộ. Không tồi không tồi, người của không sát kiếm đạo làm chó cho chúng ta cũng tốt. Sau này đệ tử chúng ta ra ngoài tu luyện cũng có thể dắt theo đám chó này, vung tay lên là bọn chúng sẽ lao tới cắn người khác, thế thì quả là sung sướng rồi. Người, đám dịch này hẳn phải biến thành chó cả mới tốt, hoặc là lúc nào cũng quỳ lãng khách thánh vương nhóm hong thắt công mộng nhập thần cơ trồm hỗn dưới đất. Đúng để bọn, ta thấy Greo, nô lệ cho chúng ta, con chó già nhà ngươi thì sẽ làm chó trông cửa ta, mỗi ngày ngươi phải sủa gấu gấu vài tiếng nhé. Rất nhiều lời toàn là lời vũ nhục đột nhiên theo gầm họ làm nhẫn. Trên huyết tẩy thẳng không sát kiếm chủ phát ra tiếng rít gào như dã lạng, âm thanh tàn bầu trời xuất hiện rất nhiều màu đỏ, giống như hắn tức giận muốn kiếm tông vậy. Đạo lý nhưng Hàn Linh thì Hàn Linh kiếm tông có rất nhiều đệ tử phải sợ hãi mới đúng, các nàng biết kiếm chủ của mình đã tu luyện tới cảnh giới luyện thần, thậm chí tìm được vương thánh kiếm rồi. Ai cũng biết không sát kiếm chủ này không nên cũng không sợ hãi. Mặc chủ nhìn thấy cảnh này lại càng phẫn nộ, này, không ngờ lại có gan nói với ta như vậy. Đáng sát sanh để nhắc tới, sát cho kiếm hắc lão già Linh kiếm lên, y không tiện nhân. Hàn tổ, con ai cho ngươi lá gan đó? Chẳng lẽ ngươi vô pháp vô thiên rồi? Phải biết là không đạo chúng sát kiếm ngọc đá đều vậy, ta nát xếp trên cũng không được, chỉ có thể các ngươi. Các ngươi cứng đối cứng với chúng ta coi như lấy trứng chọi đá thôi. Thì thử xem, lạnh nhạt nói, tổ đệ tử của Hàn ra lệnh không tha, ở rồi, sau này không sát kiếm đạo không cần tồn tại nữa. Nếu Hàn Linh kiếm, tất cả sau khi gà chó ta, ha, mọi người cao, sát, không thể ngẩng hiện, các, hồ âm rất lớn, Hàn, vâng, chenh, chenh, chenh. Trong nháy đồ, một lúc, nơi sát đầu tông nào là trực tiếp cắt cổ thịt, tầng thôi, nói chào phúng phát ra từ miệng đám nữ tử Hàn Linh kiếm đạo, khiến cho ai nấy trong không sát kiếm đạo đều giận dữ. Người của một thông, bóng trong ánh mắt có trên người Linh liền kiếm lên chủ không của Hàn sau, từ bóng người mắt trường kiếm rút ra khỏi vỏ, ai nấy đều nhìn lạnh, sát khí sôi trào. Sát Hàn Linh này là môn phát sinh, của đuổi chủ lúc được nữa. Kiếm đạo trong vết người kia Linh kiếm đạo nghe lệnh, xuất kiếm, chuẩn bị chiến đấu tận giết tuyệt bất cứ kẻ nào của không sát kiếm đạo, hộ sát kiếm Linh khí kiếm là hai vip văn đần. VN đầu lưỡi, tứ chi của người không sát kiếm đạo đi, xuất của tòa tổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, rách một này biết không mà lúc này khác kiếm đạo đều chấn đạo, không cũng hiện trên liệt đại kiếm khí thần bầu thể trên đều trung niên, ra, lạnh lùng thế, nếu không có vô số người tới nhìn trận xung đột này. Trời đã thức động, bọn họ nhìn ra niềm tin tất biết là vì sao, ẩu đả vậy, đây là nhân vật cường giả cảnh mọi, Hàn kiếm sao lại quay về, đã chuyện thi phi, vậy là phạm tội di chuyên liệt vô hồi đột nhiên mở miệng chụp mũ. Yếu bầu trời kia đột nhiên phát ra tiếng giống giận mãnh liệt làm người ta hít tay áo tung bay, lông mày thở không như kiếm, nhìn xuống, cuối cùng quét tới quét lui tông ta không chủ các ngươi sao lại hồ kiếm về sau sẽ không khắc xuất cho phép đều cúi đầu. ngươi đang trấn đùa giỡn trước web sơn số 3 của Liệt Thần Kiếm Tông, Liệt Vô Hồi. Giới thần, luyện không sát kiếm đạo nói xem, tổ, ngươi rời bỏ vị trí còn bất kỳ chuyện như trẻ con đồ giống thủ thiên ma của bảo tại môn của chúng ta gây. Cách chương.